những dòng sữa mẹ của Hòa Thượng Thích Huyền Vi bằng thứ hai. Chúng sanh có nghiệp chướng nhẹ hay không còn nghiệp chướng sẽ không sanh về cõi Nam Diêm Phù Đề này, mà sanh lên các cõi khác. Vì vậy, chúng ta nên thường sám hối nghiệp chướng. Hãy thấy tâm không yên, rắc rối, là phải tắm gội sạch sẽ, đắp y mặc áo lên sám hối. Nhất tâm sám hối, mỗi tiếng chuông là một cái này, tiếng chuông tỉnh thức, tiếng chuông ngân ngợi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Sám hối cho hết nghiệp chướng, không riêng gì hàng phàm phu chúng ta. Ngay cả bậc A-la-hán vẫn còn vi tế hoặc, vô minh hoặc. Đến tới hàng Bồ-Tát vẫn còn vi tế vô minh, trần sa vô minh, hàng tập địa Bồ-Tát, đẳng giác Bồ-Tát, và hàng duyên giác vẫn còn vi tế vô minh. Trừ khi nào lên đến viên giác thì mới hoàn toàn trong sáng. Vì vậy, sám hối nghiệp chướng vô cùng cần thiết cho mọi tầng bậc tu chứng. Tiếc thầy, có lắm người cho rằng họ đã tu lâu lắm rồi, đã 40 năm hơn, ngày nào họ cũng sám hối, tội đã diệt, không cần phải sám hối nữa. Họ có biết đâu, khi còn mang thân này thì vẫn còn tội lỗi, chắc thật như thế. Sám hối có nhiều pháp, nào là hồng danh sám hối, tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối. Các pháp sám hối này thuộc về sự. Về lý sám hối thì có vô sanh sám hối, nghĩa là luôn quán pháp vô sanh. Tâm niệm hiện tiền của ta không có sanh, không có diệt. Đối với ba thời gian tâm không có, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, và vị lai tâm bất khả đắc. Bởi vậy, những lúc rảnh rang, ta nên ngồi kiết già quán sám hối vô sanh. Quán cái tâm niệm hiện tại ra sao, đó là hạnh tu của Đức Phổ Hiền. Thiếu nó thời hạnh tu không được viên dung. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Tánh ganh ghét ai cũng có hết, thấy ai hơn thời không ưa. Trong giới xuất gia, thấy ai lập hạnh gì là không muốn, sợ họ sẽ thành Phật sớm hơn mình. Thấy người ta học khá một chút là không vừa lòng. Tánh chúng sanh là như thế đó. Vì biết căn bản tánh của chúng sanh, nên Ngài Phổ Hiền đặt ra hạnh tùy hỷ công đức. Có lắm trường hợp, ta nên A-di-đà Phật mà tùy hỷ hết, dầu việc đó ta biết là sai, là bậy. Khi chưa gây được cảm tình với người, ta nên cười hòa thôi. Việc này rất sâu sắc và tế nhị. Trong buổi sơ giao, chớ nên chỉ chỗ sai của người, dễ tạo ác cảm không tốt. Một khi ta mất cảm tình thì khó thuyết phục người. Lần hồi ta sẽ giúp họ sửa chữa lỗi lầm. Ta phải làm việc này với cả khối trí tuệ và lòng từ bi vô lượng. Chớ có đem phiền não mà sửa. Đừng dạy đời người ta. Làm thế là làm với cái chúng sanh tánh, không phải tùy hỷ công đức. Thấy ai hơn ta, ta phải chấp tay tùy hỷ ngay, để đối trị lại lòng háo thắng, ghen ghét. Hãy dập tánh hơn thua vĩ kỷ. Ai hơn mình một tí là chịu không được, ngay cả chị em ruột cũng không từ. Người như thế sống triền miên trong đau khổ. Tùy hỷ là vui theo hay là hoan hỷ, bất cứ việc gì ta cũng tùy hỷ công đức. Vì thế ta mới đi vào tánh sáng, tánh Phật trong ta. Tất cả những gì người khác phát nguyện tu trì ta đều tùy hỷ. Tuy nhiên, có những khi ta không nên tùy hỷ mà phải phát lòng từ bi nhắc nhở đương sự ngay. Thí dụ, trong chúng có vị thầy đang khỏe mạnh, nhưng hễ tới giờ học là tìm mọi lý do để thối thất. lại nhờ mình xin phép thầy quản chúng thay thầy. Lúc đó, ta nên thẳng thắn, với lòng từ bi, từ chối và nói với thầy đó rằng, thầy không bận việc hay bệnh hoạn gì, thầy chỉ xin tâm lười biếng mà lại bắt mình đi nói láo. Nếu trong trường hợp đó mà ta thân mật không nói gì, thì đó là chướng ngại cho ta lẫn vị thầy đó. Ta nên tìm một cơ hội nào đó trong đạo tình với nhau, nói lại sự kiện vừa qua, chẳng hạn như: hôm qua huynh biểu tôi xin giùm cho huynh vắng mặt trong thời công phu khuya. Tôi thấy huynh không phải không đúng, huynh khỏe chứ đâu có bệnh hoạn chi. Tại vì huynh muốn làm cái này, cái kia theo vọng ý của huynh. Nếu tôi tùy hỷ thì đó ngược lại với hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Huynh hoan hỷ hiểu cho, để chúng ta đồng đăng bỉ ngạn. Không phải lúc nào cũng tùy hỷ, đó là vô minh. Trong sự tùy hỷ phải có đặc tính trí huệ. Có những việc người nhờ ta, nếu ta không nhận sẽ tạo sự bất mãn với nhau. Ta nhận, nhưng biết rằng việc đó là ba trời ba đất, không khéo sẽ bị lôi cuốn vào. Nói thế, không phải ta bỏ mặc mà ta khéo léo tìm cách sửa đổi đương sự. Tất cả những gì người khác làm mà xứng với Phật tánh, ta đều tùy hỷ cả. Người ta làm được việc lành hầu sớm đạt đạo Bồ Đề, ta càng phải vui mừng đón nhận. Tùy hỷ công đức không phải tùy hỷ phước đức. Công đức là chuyện tu chuyện tiến. Khi thấy người ta tu tiến, ta không những chỉ tùy hỷ mà còn khuyến tấn họ luôn luôn. Tâm niệm của chúng sanh thì không thế, thường ganh tị. Ví dụ, có hai người cùng đi chùa, một người phát tâm cúng dường một số tiền lớn, còn người kia vì chưa biết đạo sâu sắc nên không đồng ý, sợ rằng bản mình sẽ được chùa trọng vọng hơn. Hay thấy ngại ngùng vì người ta cúng dường mà mình không cúng dường, rồi thốt lời trách cứ bản mình. Lắm người có tánh phàm phu như thế. Thành ra, trong một nhóm bạn đạo 5-7 người, có người muốn cúng vật gì, số tiền gì lớn thì không dám, sợ bạn đạo sanh tâm ganh ghét. Lục giả thỉnh chuyển pháp luân. Hạnh thứ 6 là luôn luôn cung thỉnh những vị quay được bánh xe chánh pháp. Việc lợi ích này không phải chỉ riêng ta hưởng, mà cho mọi loài chúng sanh. Chuyển pháp luân là đem thức ăn tinh thần đến cho ta và người, là dùng bánh xe pháp nghiền nát những rác rưởi cỏ dại trong tâm hồn ta. Tất nhiên, có nghe pháp, dần dà ta giải tỏa được các phiền não trong ta. Thành ra, nghe một thời pháp như thêm một món ăn tinh thần, ta không đói mà người cũng không đói, lợi lạc vô cùng. Đó là hoằng pháp lợi sanh, tục Phật huệ mạng. Bởi vậy, khi hiểu được Phật pháp, ta mới biết con đường tu ra sao, tiến thế nào, làm thế nào chuyển được phiền não. Không biết đường đi nước bước thì làm sao đến nơi đến chốn cho đặng. Mà đường không phải lúc nào cũng tráng nhựa hết đâu. Hầm hố chông gai đầy dẫy, cọp beo rắn rít vân vân. Cho nên phải thỉnh chuyển pháp luân. Ngày nào có món ăn vật chất ngày đó phải có món ăn tinh thần. Trong thời khóa tu học, giờ công phu sáng, chiều, giờ ngồi thiền, giờ học vân vân, đều là những món ăn tinh thần vô cùng cao quý. Một ngày quý vị ăn 3-4 lần, còn tinh thần không có thời nào. Nó sẽ đói cỡ nào, nó sẽ ốm o gầy mòn đến cỡ nào. Cho nên phải luôn luôn cung thỉnh chuyển bánh xe pháp. Vì hiểu được lý này, nên có nghi lễ cung thỉnh pháp sư, có đèn, có nhang, có hoa, có quả, đôi khi còn có hồng bao nữa. Đó là trọng pháp. Lòng tôn trọng pháp được biểu lộ qua hình thức trên. Người xưa diễn tả lòng tôn trọng pháp qua lời nói, Cung Duy Tôn Giả Đại Phật Tuyên Dương, Thuyết Pháp Lợi Sinh Báo Phật Ân Đức. Theo cổ lệ, người đại diện thay mặt toàn thể thính chúng cung duy đảnh lễ vị pháp sư ba lạy cúng dường. Có nhiều trường hợp người đại diện tín giả đã 82 tuổi ngoài, trong khi đó vị pháp sư chỉ mới ngoài 20. Lắm người không biết đạo, thấy thế cho rằng đạo Phật kỳ hoặc. Họ bảo thuyết pháp thì cứ thuyết, cớ sao lại phải cử một vị đại diện, mà vị đại diện đó tuổi đáng ông ngoại thầy pháp sư. Thế là họ xin tâm hủy bán. Thật ra sự cung kính lễ bái đó là đối với chân lý, với chánh pháp, không phải đối với cái xác thân tứ đại của vị giảng sư. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Về sự mà nói, Phật nhập Niết Bàn cách nay đã 25 thế kỷ, nên nói thỉnh Phật trụ thế thế nào được? Do đó, trụ thế ở đây nghĩa là tại mọi quốc độ, mỗi làng, mỗi xóm đều có được một ngôi đại hùng bổ điện, rồi thỉnh Phật thế gian về trụ. Chỗ đó mới có thuyết pháp dung thông. Nhờ đó có người tu tập, hành đạo và đạt đạo. Thực tế mà nói, thỉnh Phật về thờ dĩ nhiên là phải có kinh pháp, mà đã có kinh pháp thì phải có tăng giảng kinh. Pháp khắp độ chúng sanh, ai ai cũng công nhận mình có Phật tánh, lấy Phật tánh ấy mà sống thì đâu có khác gì còn Phật trụ thế. Bát giả thường tùy Phật học. Tám là thường tùy hỷ học Phật, học làm Phật tổ. Người thế gian cho rằng dĩ thực vi tiên, không ăn không uống thì sanh bệnh sanh tật. Nhưng đối với người tu, việc tìm đạo, học đạo mới quan trọng. Không học không thể bước lên con đường đạo đẳng, hầu đến nơi hoàn toàn an lạc, giải thoát. Cho nên hạnh thứ 8 là thường theo học Phật. Về sự mà nói, học Phật không được thiếu sót bữa nào. Trước giờ học phải chuẩn bị đâu vào đấy, xem lại bài cũ. Nếu có chỗ chưa hiểu, thời hỏi cho hiểu. Đến lớp trước giờ, đừng đến trễ động chúng. Trong giờ học phải nhất tâm, nhất đức lắng nghe, lấy tánh nghe để mà nghe, để thâm nhập kinh tạng. Mà thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mới như hải. Cái học bên ngoài là thế, cái học bên trong có khác. Học bên trong là tự tánh pháp môn thề nguyện học. Tánh đây là Phật tánh, ta học cái Phật tánh trong ta. Nhất thiết Phật pháp được gồm thâu vào trong tự tánh. Ta nguyện để học, học để tiến. Thế nhưng, ta phải học những gì? Học phá chấp, học xả bỏ hoàn toàn cái giận, cái hờn, tiếng to, tiếng nhỏ. Ngay cả thân mạng này còn phải bỏ. Xả chỉ là một đức tánh trong muôn vàng đức tánh mà người con Phật phải noi theo, học theo. Thường tùy Phật học là thế, luôn luôn tiến trên con đường giác ngộ, giải thoát, dùng để gián đoạn, đình trệ. Còn biết bao nhiêu pháp môn của tự tánh ta phải học, phải tu. Thế nên, nói vô lượng pháp môn thề nguyện học là vậy. Cổ giả hằng thuận chúng sanh. Tại sao lại phải hằng thuận chúng sanh? Vì chúng sanh với ta là một, chứ không hai. Có hai là trở ngại không viên dung, làm đạo không thành. Trước ta hằng thuận chúng sanh, sao mới bàn đến chuyện độ chúng sanh? Chưa hằng thuận thì chớ mong độ người, đó là việc không tưởng mơ hồ. Dầu có tài năng diễn thuyết thế nào đi chăng nữa, khi chưa thu phục được nhân tâm thì chớ mong nói người nghe. Không nghe lấy gì độ? Cho nên đây là một trong 10 hạnh lớn. Vì vậy, ra làm đạo phải khéo léo, phải có trí hóa. Nhất là quý vị rồi sẽ ra hoằng pháp, hành đạo phải có hiểu biết, biết để hướng dẫn lớp sau. Hơn nữa, biết để mình làm, làm viên dung mọi việc. Nếu có trắc trở, thời công việc không tiến hành như ý muốn, thì đó không hằng thuận được chúng sanh. Vì vậy, trí hóa rất quan trọng. Ví dụ sau đây nói lên ý này. Chỉ có người xin ban hương đăng cử hành một lần 3-4 cái lễ, mà trong chúng cần thời giờ tu học. Thời khóa tu học đã được phân định hẳn hoi, giờ nào ra giờ nấy. Nếu kéo dài giờ làm lễ, không khéo trở thành tiền lệ. Dần dà chùa mình trở thành nơi để cúng đám, làm cái nghề thở tụng. Vì vậy, là người lãnh đạo, ta phải hiểu và giải thích cho Phật tử biết rằng, thời gian làm 2-3 cuộc lễ là 3-4 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, với trí hóa, ta cũng sẽ làm 3-4 cuộc lễ trong một buổi lễ, 1 mà 3, 3 mà 1, kết quả đều như nhau. Không có gì là chướng ngại hết, mọi người đều hoan hỷ. Thế mới thành công, thế mới hằng thuận chúng sanh. Muốn được thế phải học và hành đạo. Nhờ học và hành đạo, sau này ra hóa đạo, được dễ dàng hành thông. Thập giả phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là khi ta làm xong việc gì, đừng để trong lòng, mà hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh. Hồi tử hướng ta, hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tướng hướng tánh. Khi ta làm được điều đó, tâm ta trở thành đại đồng thế giới, trở thành cái vô lậu nghiệp, thành cái yến sáng toàn diện pháp giới. Lúc đó không hiện hữu, không còn người cho người nhận, người bố thí kẻ thọ thí, vân vân. Tấm hồn ta bây giờ nó thênh thang rộng lớn, hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ và giải thoát. Nếu ta thực hành cho đúng các hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền, thì ta sẽ trở thành Phật, thành Tổ. Đức Phổ Hiền tiêu biểu cho 10 hạnh lớn. Ta phải hiểu cả sự lẫn lý. Một khi lý đó được dung thông, ta không gặp trở ngại trên bước đường hành đạo. Hôm nay, nhân ngày vía Đức Phổ Hiền, Thầy nhắc lại những điểm đó, gắn khắc cốt ghi tâm, thực hành cho được 10 đại hạnh của Đức Phổ Hiền, rồi đến đại từ đại bi của Quán Thế Âm, các đại nguyện của Đức Địa Tạng, đại trí của Đức Văn Thù, vân vân. Phải thực hành tất cả, không phải chỉ thực hành đại hạnh mà bỏ đại nguyện, đại trí. Giáo lý tuy phân chia như thế, nhưng chỉ có một, một mà tất cả quy về một, rồi cũng không còn một nữa. Đó mới hoàn toàn giải thoát, giác ngộ và sáng suốt. Đạo lý an cư. Đây là thời khai thị đầu tiên trong mùa an cư kiết hạ, năm Mậu Dần, tại Tùng Lâm Linh Sơn, Limoges, ngày 17 tháng 5 âm lịch. Thầy đã nhiều lần nói về hình thức cũng như truyền thống an cư kiết hạ, nhưng chưa lần nào thầy nói về lý an cư. Thì hôm nay thầy dành trọn buổi khai thị nói về đạo lý an cư. Quý vị hãy cố gắng lắng nghe và thâm nhập. Nghe pháp cũng là một pháp môn tu nữa đó, thưa quý vị. Cổ đức có khuyên trừng tâm để thính, tư duy thâm nhập. Khi nghe pháp, hãy lắng lòng mình như mặt nước hồ thu. Nước hồ thu lặng lẽ, trong veo, không có những gợn sóng lăng tăng, không những bụi trần vẫn đục. Nghe như thế là nghe với tự tánh chân thật, hay là trừng tâm để thính, tức là lắng lòng mà lặng nghe. Không phải nghe bằng lỗ tai phàm phu, nghe với chân tánh thì vọng tưởng, loạn động, hôn mê đâu thể hiện hữu. Nghe như thế có gì mà chẳng vào. Tư duy thâm nhập là suy nghĩ từng câu, từng chữ sao cho thâm nhập. Như vậy trí huệ mới như hải. Đương nhiên, hành động tư duy này phải được thực hiện sau khi nghe pháp. Nếu vừa nghe pháp vừa suy tư thì ta không nghe pháp trọn vẹn được. Theo như trong chính sử Phật giáo, an cư kiết hạ đã được khởi xướng ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, do bởi chính Đức Phật Thích Ca. Do đó, an cư kiết hạ bản thân nó là một pháp môn tu, là một trong 84.000 pháp môn. Nhưng chúng ta nên biết thời đó tại Ấn Độ Phật giáo còn trong thời kỳ chánh pháp. Ngày nay Phật giáo đã trải qua bao nhiêu thời đại, xuyên qua nhiều quốc độ, thì hình thức và sự tướng an cư kiết hạ đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là khác hoàn toàn so với lúc Đức Phật còn tại thế. Tuy là có khác về hình thức sự tướng, quốc độ, thời tiết, tập tục, vân vân, nhưng lý đạo thì không khác. Cổ kim đông tây, lý đạo chỉ có một. Có sự tướng, hình thức mà không có đạo lý như cái kiền thiếu mất đi một chân, nó tất đổ nhào. Đạo lý là ánh sáng chiếu soi vào sự tướng an cư kiết hạ, nó làm hiển lộ mọi hình thức nghi lễ. Cho nên mới có câu xử lý viên dung phương thành Phật đạo. Làm việc gì cũng vậy, xử lý phải viên dung. Từ cái lạy, cái bái, nhổ cỏng cỏ, ngọn rau, nhất nhất các sự tướng bên ngoài, ta phải thấu triệt cái lý đạo bên trong. Chấp sự bỏ lý thì không được, mà muốn quên sự cũng không xong. Bởi vì chúng ta còn mang thân tứ đại, hình thức mà cứ ngồi đó nói về cái lý trơn thì thế nào được. Ngược lại, tu hành mà cứ chấp về sự cũng không được, chấp một đổi đi đến mê tín dị đoan. Cho nên phải học đạo, biết tường tận sự thế nào, lý thế nào, trong mọi việc làm, trong việc tu thân, trên con đường sáng suốt giác ngộ. Thế đạo lý an cư kiết hạ là gì? Đáp rằng: tam ngoạt an cư, cửu tuần cấm túc, 3 tháng an cư để an cái tâm. Có người ta khổ vì tâm không an, hết nghĩ cái này đến nghĩ cái kia, rắc rối, khổ não cũng vì chỗ đó. Nghèo khổ đã đành, giàu cũng khổ, nghịch khổ đã đành, thuận cũng khổ. Tâm chưa sáng, đạo lý chưa thông thì khổ triền miên. Phật dạy phải giữ giới, có giữ giới mới sanh định, có định mới sanh tuệ, mới an ổn. Tuy nhiên, công tâm mà nhận xét, chúng ta có chiều hướng gọi là phương tiện. Trong thời gian này chúng ta phương tiện một chút, vào thời buổi nọ chúng ta lại phương tiện một chút. Cứ phương tiện như thế rồi sẽ trở thành loạn động. Nếu 5 tháng trôi qua trong loạn động thì sự nghiệp tu hành của chúng ta sẽ đi về đâu? Tu như không tu, nếu có chăng chỉ là hình tướng bề ngoài, với cái đầu tròn, cái áo nhà tu, mà bên trong không có gì cả. Do đó 3 tháng an cư nhằm giúp ta chuẩn bị lại, làm mới lại chương trình tu học của chúng ta, hậu tạo điều kiện cho sự an tâm. Cửu tuần cấm túc là 9 tuần không được đi đâu. Ngày xưa, 1 tuần có 10 ngày, vậy 9 tuần bằng 3 tháng. Trong 3 tháng ta lăng xăng vì sự điên đảo của ý tưởng. Chúng ta muốn đi đảo hết chỗ này đến chỗ kia, muốn được an tâm, ta phải buộc đôi chân lại, vì tâm cứ chạy theo cảnh, gọi là tâm tùy cảnh hiện, loạn động vô cùng. Làm sao tánh giác của ta yên tĩnh chiếu soi được? Cho nên trong thời gian 3 tháng phải giữ sao cho tâm được yên, đừng cho vọng niệm, sao xuyến ngữ trị làm chủ ta. Vậy ta phải giữ tâm như thế nào? Chương trình tu học mùa an cư kiết hạ, mặc dù là hình thức, nhưng cái lý nó tiềm ẩn bên trong. Nếu chúng ta hành đúng theo chương trình thì vọng tưởng điên đảo không có đất dung thân. Việc học, việc làm, việc tu chiếm hết thời giờ của một ngày tu tập, còn đâu rảnh rang để nghĩ đến chuyện thế gian. Mới 5 giờ sáng đã nhận chuông báo thức chuẩn bị tọa thiền. Kế tiếp là thời khóa công phu sáng, sau công phu sáng là tiểu thực, vân vân. Chương trình tu học nó cứ liên tiếp như vậy, thời giờ đâu để khởi vọng tưởng. Nói về tiểu thực, ăn sáng là chuyện thường tình thế gian, nhưng đạo lý của sự tiểu thực trong nhà Phật thì có khác. Trước khi dùng điểm tâm, mọi người chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để nhắc chúng ta về cái gì hằng có bất biến trong mỗi người, đó là tánh giác. Tánh đó có lòng nhân đức rộng giúp ba cõi. Tánh giác đó hằng yên lặng. Tánh giác đó là ông thầy của ta. Khi niệm câu Nam Mô là ta trở về với trí tánh của chính ta, không phải kêu ông Phật về để ăn sáng với mình. Nam Mô được dịch nghĩa là trở về, Phật là tánh giác. Trở về với tánh giác của chính ta, tánh giác đó có đủ năng nhân tịch mặc. Thích Ca nghĩa là năng nhân, ưa sự tĩnh lặng, không chạy theo đời. Tánh đó là ông thầy gốc của ta, là vị bổn sư. Trong khi ăn sáng, ta phải nhất tâm mà ăn, trong tâm luôn nghĩ đến năng nhân tịch mặc, không nghĩ gì khác. Sau điểm tâm là giờ chấp tác, mọi người cùng làm việc, dọn dẹp sạch sẽ ngôi già lam. Trong khi làm, luôn luôn nhất tâm niệm Phật, làm trong chánh pháp, chánh niệm. Thế nào gọi là làm trong chánh pháp? Ví dụ như khi ta trồng hoa, luôn luôn giữ câu niệm Phật. Nếu lỡ ngộ sát một chúng sanh nào, thì trong khi nó bị chết như vậy, mà tâm chúng ta sáng sạch, an bình, thì lúc đó, nhờ vào điển quang của ta, nó tức thời siêu thoát, tức thời sanh về cõi tịnh. Được thế, tất nhiên là không có sự báo oán, nghiệp quả. Do đó phải nhất tâm niệm Phật, làm những việc khác cũng vậy. Đừng có niệm chúng sanh, đừng có nghĩ hơn thua, này kia, tốt xấu, vân vân. Nhất tâm niệm Phật gọi là thiền, thiền là nhất tâm niệm Phật, cũng được gọi là niệm Phật tam muội. Một khi đạt đến trình độ này, thì đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nói, yên lặng, động tĩnh đều niệm Phật. Khi ấy tự tánh an nhiên hiển lộ. Sau giờ chấp tác là giờ tự học tập kinh điển, đừng để một phút giây nào trống trải, rảnh rang. Bởi vì trống trải rảnh rang dễ sanh vọng niệm. Nghỉ ngơi một tí thôi, gọi là lấy lại sức để rồi tiếp tục. Cũng như ăn một chút để có sức khỏe mà hành đạo, thế thôi. Chứ không nên quá đà. Ăn, mặc và ở phải thường ở trong trạng huống bất túc, nghĩa là đừng để cho đầy đủ. Sự sung túc rất tác hại cho việc tu hành, đạt đạo. Tới giờ quả đường, hay còn gọi là ngọ trai, từ khi chúng ta chuẩn bị y phục, trong ngoặc ăn quả đường phải đắp y, cho đến hết giờ ngọ trai đều trong trạng thái thiền, gọi là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Tuy là ăn các thức ăn, nhưng ta phải chuyển chúng trở thành thiền duyệt. Trong khi ăn, toàn bộ thời giờ, chúng ta ăn với cái Phật tánh hằng hiện hữu của chúng ta. Một khi cầm chén cơm lên là cúng dường cái thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thanh tịnh pháp thân của ta, chứ không phải của ai khác. Rồi viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, cũng là gỡ lại đức tánh của chính chúng ta. Rồi thiên bá ức hóa thân vân vân. Nên biết là chúng ta không niệm Nam Mô, có Nam Mô là có niệm danh hiệu các đức Phật. Đây không có Nam Mô, tất nhiên là chỉ thẳng những đức tánh thật trong con người chúng ta, cho đến thập phương tam thế Di Lặc đều như vậy cả. Ngọ trai xong, đại chúng cùng đi kinh hành trong chánh điện. vừa đi vừa đọc lớn câu Phật hiệu A-di-đà thì vọng khó mà xen vào được. Sau kinh hạnh, chúng ta nghỉ một tí, nằm nghiêng bên hữu, chỉ tỉnh như thế khoảng 30 phút, không nên ngủ và luôn niệm Phật. Chúng ta nên cố gắng hành cho được, khó lắm chứ không phải dễ, vì chúng ta vọng tâm quá nhiều, phải nhất tâm kiên cố. Nghỉ trưa một tí là đến giờ học. Hết giờ học trưa, chúng ta được khoảng một tiếng đồng hồ để ôn bài là tới khóa lễ chiều, rồi dược thực, tức là ăn chiều, rồi lại vào lớp tọa thiền. Chương trình tu học một ngày trong mùa an cư kiết hạ có sự liên tục như thế giúp ta diệt trừ vọng niệm. Thật ra, ta không có giờ rảnh để nghĩ chuyện thế gian, chỉ một ít thời giờ nghỉ mệt hoặc để suy tính kế hoạch cho việc hành sự sắp tới. Dục vọng, tài sắc danh thực thùy không có đất dung thông, vì vậy có câu: an cư kiết hạ thâm sâu, chúng sanh tác Phật lâu lâu thấm nhuận. Sự thức khuya dậy sớm, hành sự liên miên là để bồi bổ cho tâm ta được an, được sáng, được sạch. Được thế là chúng ta sống trong cõi thánh cao vời vợi, không còn những tài sắc danh vọng ngủ ấm mà. Cao xa cõi thánh muôn ngàn, nhất tâm bờ giác một đàn thẳng sang. Chắc chắn là như thế nếu nhất tâm, con đường sáng suốt giác ngộ thẳng đến quả vị Phật là của ta, những người có tâm kiên cố. Vì vậy trong 3 tháng, phải giữ sao cho những vọng động không khởi lên được. Nếu có khởi lên, liền dẹp chúng ngay, dùng câu niệm Phật mà dẹp chúng. Phương pháp tu học của thầy không phải chỉ nổi trong mùa an cư đâu. Quý vị nào có ở tự viện đều biết, ngày thường cũng vậy. Chỉ có khác một tí là ngõ trai không phải đắp y và không đi kinh hành thế thôi. Ngoài ra đều y như trong mùa an cư vậy. Do đó, mọi người cùng vui tu học. Cái vui đây không phải là cái vui của thế gian, mà là cái vui của nội tâm, là cái tâm an bình. Khi tâm an bình thì cái vui đó thơ thới, cái vui màu nhiệm tự nhiên. Mùa an cư cùng vui tu học, tâm chân thành chí dốc dồi trao. Tâm phải chí thành, có thiện chí, đừng để thiếu thốn. Thành tâm là cái tâm thiệt của ta, phải có thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Khi ta làm được việc gì, đừng nên nghĩ đến, hãy đem hồi hướng cho tất cả. Làm việc gì cũng phải khép mình trong giới luật, cũng vì chúng sanh. Đó gọi là tâm chân chánh chí dốc dồi trao. Luôn luôn như vậy để mau thành nhân chi mỹ, tức là thành một vị sư hầu đổ đời. Trong thời gian an cư, quý vị phải luôn giữ vững tâm trí, hết lòng hết dạ hành trì. Mười phương cõi Phật lào lào, phóng quang tiếp dẫn lẽ nào bỏ con. Về sự mà nói, Đức Phật phóng quang để ta nương theo yến sáng hầu được giác ngộ như Ngài. Nhưng về lý là trở về với tánh giác của mình. Phật tánh của mình sẵn có hào quang, sẵn có diệu dụng. Nhưng vì chúng ta cứ đem cái vô minh, phiền não, nghiệp chướng che đậy tánh sáng đó, không làm cho hiển lộ được. Do đó, nói phóng quang tiếp dẫn là làm sao cho yến sáng tự tâm hiển hiện, hầu giúp ta đạt được chân lý. Về sự, câu này giống như là than thở, cầu cứu. Vì còn phàm phu là phải như vậy. Rõ ràng là ta tha thiết với Phật bên ngoài, nhưng về lý là trở về với đức tánh Phật từ vô thủy của ta. Cái Phật tánh tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung đó. Khởi đầu của mỗi thời khóa tụng niệm hằng ngày, chúng ta thường niệm câu: Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất. Nghĩa là đấng Pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Về sự, câu này có ý tán dương vị Phật lịch sử nhưng về lý chính là hướng về Phật tánh của ta. Một khi bản tánh của ta được hoàn toàn sáng suốt giác ngộ, thì đâu khác gì với Đức Phật đã thành một đấng Pháp Vương. Hiện tại vì còn mê, nên còn làm chúng sanh, làm kẻ cùng tử. Một khi đã giác ngộ rồi, thì không còn gì cao quý trên thế gian có thể so lường tỷ giảo được. Vì thế cho nên, phải chính tuần cấm túc, đoan trang, nghiêm chánh, đi, đứng, nằm ngồi, ăn nói phải xứng tánh để mà tu, xứng tánh để mà làm Phật sự, làm việc gì cũng vậy. Một khi xứng tánh tức Phật tánh hiển lộ, mới giải quyết được các vấn đề của cuộc đời, vấn đề khổ đau, sanh tử, luân hồi từ vô thủy đến bây giờ. Được vậy mới là chánh nhân Phật tánh. Cũng giống như vậy, an cư kiết hạ là duyên nhân Phật tánh. Nghiêm mật hành trì trong mùa an cư chắc chắn dẫn đến liễu nhân Phật tánh. Đạo lý an cư kiết hạ xem vậy mà thật thâm sâu. Không phải chỉ chuyện kiết giới cấm túc, trả lễ hàng năm. Nếu chúng ta thực hành đúng sự lý của mùa an cư tu học, sau một thời gian có thể đưa ta lên quả vị Phật. Chúng ta sẵn có chánh nhân Phật tánh, cộng với thời gian tu trì kỹ lưỡng, có thầy, có bạn, có thiện hữu tri thức. Đó là duyên nhân Phật tánh, là nhân duyên, thắng duyên tốt, thì tự nhiên liễu nhân Phật tánh, tức cái Phật tánh sáng suốt, hiển lộ. Cuối mùa cấm túc an cư là ngày tự tứ của chư Tăng. Ngày đó chư Phật hoan hỷ, quý vị biết tại sao? Vì ngày đó, nếu trong ta còn một chút lầm lỗi, một ít gì vọng động thì nhờ đại chúng nói lên những khiếm khuyết của ta, để cho các lỗi lầm bị tiêu diệt. Nói cách khác, ngày đó chư Phật hoan hỷ vì chư Tăng Ni, Phật tử tu học, gìn giữ giới luật kỹ lưỡng. Trong luật có nói, tỳ ni tạng trụ, Phật Pháp củ trụ. Nghĩa là khi tạng luật gìn giữ được, thì Phật Pháp mới còn. Giới luật là mạng mạch của Phật Pháp, thường trong ba tháng hạn. Chúng ta duy trì giới luật, thúc liễm thân tâm. Vì vậy ngày đó chư Phật rất hoan hỷ. Hoan hỷ vì thấy rằng chúng Tăng Ni trong đã được thanh tịnh, thì quả vị Phật hay việc độ sanh sẽ được kết quả viên mãn. Vì vậy giáo Pháp mới trường tồn, chánh Pháp mới trụ thế. Cũng trong ngày này, hàng Phật tử tại gia phát tâm dũng mạnh, siêu xuất thế gian, phát nguyện bỏ cuộc đời thế tục, trở về với chánh Pháp, trở về với tâm thanh tịnh. Tất cả đều nhờ vào sự gia trì trong suốt thời gian an cư kiết hạ, chín tuần cấm túc đoan trang, trên đài sen báo rõ ràng Phật tâm. Sen báo đây chỉ cho cái nhân Phật tánh, dầu có phiền não thế nào, nhưng khi biết mình có kiết giới an cư thì rồi cũng lần lần nhẹ đi. Nếu tâm trong lúc đó mạnh mẽ có thể chuyển nghiệp dễ dàng, nghiệp do đâu mà có? Do vọng, nghiệp nương náu nơi vọng mà sống. Khi ta sống với cái chân không, cái nhất tâm thời vọng nương vào đâu? Cho nên có câu, tu là chuyển nghiệp. Chúng ta nhất tâm tu một ngày là chuyển nghiệp một ngày. Còn tu mà không nhất tâm thì càng tu càng tạo nghiệp. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, là vậy đó. Thế nào gọi là nhất tâm? Tâm luôn nghĩ về con đường sáng suốt giác ngộ, luôn tự hỏi ta phải đi thế nào trên con đường đó, phải làm gì trên con đường độ tận chúng sanh. Canh cánh bên lòng những câu hỏi như thế, đừng nghĩ gì khác. Không nghĩ gì không có nghĩa là đồng với cỏ cây một thể. Trong mùa an cư, điều cốt yếu là sao cho tâm mọi người được an vui. Có an thì chắc rằng có lạc, có toàn, có bình, vân vân. Như Sử Tích ngài Huệ Khả đến cầu Pháp với Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài cầu cái Pháp an tâm. Tổ hỏi, giữa đêm gà gáy canh ba đến đây làm gì? Ngài trả lời: Dạ, con cầu pháp an tâm. Tổ bảo: Ông đem cái tâm đến đây ta an cho. Tâm là pháp vô vi, không phải hữu vi mà mang đến được. Tổ Huệ Khả không biết làm sao nên trả lời: Dạ, con tìm cái tâm mà tìm hoài không ra. Tổ Bồ Đề trả lời: Ta an tâm cho ông rồi đó. Chỉ thế thôi mà Tổ Huệ Khả Hoắc Nhiên đại ngộ, trở thành tổ thứ hai bên Đông Độ truyền pháp lợi sanh. Ngài nghĩ thì ra tâm mình không an là vì cái vọng, còn chân tâm thì đâu có an với không an. Ngài đại ngộ ở chỗ đó, thành Phật thành tổ ở một chữ an, mà an cư kiết hạ cũng một chữ an. Sống hòa thuận với nhau là an, đừng dẫm đạp lên sân si ái ố là an. Những gì chúng ta làm trong mùa an cư, từ tu tập, thiền tọa cho đến nhổ cỏ, lặt rau, nhất nhất đều làm trong tỉnh thức. Làm mà không thấy mình làm, có thế việc ta làm mới trở thành công đức. Ngược lại, làm mà còn thấy mình làm, còn nhân, ngã, bỉ thử, thì chả có công đức chi, họa may có một ít phước đức hữu lậu. Mà phước đức hữu lậu là một tai nạn cho sự nghiệp thành Phật, thành tổ. Người tu chỉ cần công đức vô lậu, cho nên có câu: Bao nhiêu công đức vô biên đều do tuổi đạo cần chuyên tháng ngày. Ngày cũng như đêm, trong 3 tháng chuyên cần, cho nên đến ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, lên một tuổi đạo. Tuổi đạo càng cao thì công đức càng nhiều, mong nhờ Phật lực hôm nay. Phật lực tức là sức gia trì của chư Phật mười phương, chúng ta mong nhờ, tha thiết cầu xin. Đó là về sự tướng. Còn về lý là chúng ta nương vào Phật tánh bên trong của chúng ta, xứng với Phật tánh mà tu trì, đồng tròn giống trí liên đài bước sang. Câu này có ý nói về sự thành đạt trong ta, cái đại viên cảnh trí, ta chuyển được thức thứ 8. Tâm của ta bây giờ giống như đài gương sáng, hoàn toàn giác ngộ, ngồi đâu cũng giống như ngồi trên đài sen.